Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, Thích Kim Bình Mai. Thành tranh phải chết tâm đều có. Trước đó Vương Bân tốt xấu chỉ là nói cho nàng một người nghe mà thôi. Hiện tại lại là làm mọi người đều biết. Nàng thanh bạch, hoàn toàn không có. Một ngày này, Thành tranh thất hồn lạc phách, khắp nơi phạm sai lầm. Làm ra rất nhiều ô long, loại trạng thái này, không cách nào tu luyện, đầu trống không nàng, bốn phía đi tới đi lui, nhìn thấy đều là Vương Bân, nghĩ tới đều là Vương Bân, tóm lại trong lòng nàng, đều là Vương Bân, thế nào vẫn chưa tới buổi tối a? Có lúc, nàng sẽ như vậy muốn, nhưng rất nhanh liền sẽ lắc đầu, không đúng, ta đây là thế nào, vậy mà suy nghĩ sớm điểm tới buổi tối. Ấy, thời gian thế nào như vậy nhanh, Thái Dương đều chạy tới trung gian, hắn để cho ta đi tìm hắn, tại sao liền không phải hắn tới tìm ta đây? Thành tranh không chỉ một lần hỏi bản thân, có nên hay không cẩn thận điểm, không để ý tới hắn, nhưng hắn cũng sẽ không nhịn được tưởng tượng, Vương Bân đến tột cùng sẽ thế nào đối với nàng, ôn nhu hay là bá đạo, roi ra hay là khẽ vuốt. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta hoàn toàn không có kinh nghiệm. Không đúng, trước đó không phải từng có dài đến hơn một canh giờ kinh nghiệm sao? Không đúng, hay là không đúng, đó là ta chủ động, nhưng ta còn chưa có thử qua bị động. Ngoặc kép, thành tranh tâm, tạp loạn vô cùng, giờ khắc này, thất thần nàng không cẩn thận đi rất xa, đi tới trong rừng, khoảng cách lều vải. Cũng có một đoạn khoảng cách, đột nhiên, cách đó không xa có thanh âm truyền tới. Tỷ tỷ, nơi này Minh Ngục vòng xoáy vô cùng nổi danh. Một nhà nói, không phải là lừa chúng ta đi. Một cái nam tử nói ra, ân, là rất nổi danh. Ta trước kia nghe ba ba đã nói. Nhưng một mực đến nay, chúng ta mục tiêu đều là quỷ vực mê cung. Cho nên làm giảm bớt cái này Minh Ngục vòng xoáy. Một cái nữ tử thanh âm truyền tới, liền là nam tử trong miệng tỷ tỷ, dùng chúng ta thực lực, hẳn là rất dễ dàng thông quan mới đối. Đúng, cái kia bị chúng ta nghiêm hình tra tấn người, yếu như vậy đều có thể thông quan, chúng ta nhất định cũng có thể. Nhưng hắn giống như cũng đã nói, hắn khiêu chiến là rất một loại cấp bậc, còn có đẳng cấp cao hơn đâu, chỉ bất quá ngay cả hắn không biết làm sao mới có thể khiêu chiến. Nam tử nói ra, nữ tử gật gật đầu, trên mặt vẫn như cũ vô cùng tự tin, mặc dù hắn không biết, nhưng nhất định có người biết, trước đi xem một chút đi, người kia cũng đã nói, Minh Ngục vòng xoáy chỗ ấy, có người đồn trú, hỏi bọn họ hẳn là biết, nếu là bọn họ không nói đây, nam tử cau mày hỏi, đó còn cần phải nói, liền theo trước đó một dạng, nghiêm hình tra tấn. Hai người thanh âm không còn che giấu, dù là thành tranh giờ khắc này rất là mộng bức, cũng lập tức tỉnh táo lại. Hai người này, lại là tới đánh bọn họ chủ ý. Thành tranh không có trốn lên, liền đứng tại chỗ chờ lấy hai người. Rất nhanh, nàng liền thấy đến hai người chân diện mục, vậy mà cũng đều quen biết. Hai người kia, trước kia cũng tìm qua Vương Bân phiền toái, mặc dù liền gặp qua một mặt. Nhưng giờ khắc này cùng Vương Bân treo mắc câu đồ vật. Tại nàng trong đầu dị thường rõ ràng. Là các ngươi. Hai người chính là Kim Bình cùng Kim Hưng. Hai năm này tới. Hai người ăn sung mặc sướng. Thực lực không cần nói. Tự nhiên là tăng trưởng rất nhiều. Nhưng người đối với thực lực truy cầu. Cơ hồ đều là không ngừng. Hai người tự nhiên đi qua quỷ vực mê cung. Bất quá bọn họ tại đi tới chân chính mê cung trước đó. Trước hết ở trong đó tìm tới bản thân huynh trường lưu cái bọn họ bí ẩn nội dung nguy hiểm. Không cần ý đồ khiêu chiến. Nhanh chóng ra ngoài. Ân, giải đọc sau đó đại khái là như vậy một cái ý tứ. Hai người rất nghe lời. Khi tìm thấy ám hào sau đó. Liền đi trở về. Đối với bọn họ huynh dài. Bọn họ rất là yên tâm. Không nói Kim Tam điểm thực lực một mực cao tại bọn hắn. Đã nói trước đó khối kia thần kỳ hình tứ phương ngọc bích. Cũng đủ để bảo đảm bọn họ huynh dài tính mệnh không lo. đã quỷ vực mê cung không có đến chọn đứng. Hai người tự nhiên phải tìm những cơ duyên khác. Trùng hợp nghe được liên quan tới Minh Ngục vòng xoáy sự tình. Một phen thời gian sau đó, bọn họ cuối cùng tính nhận được tin tức. Lúc này mới đuổi tới. Là lấy mới có song phương gặp nhau. Người biết chúng ta, Kim Bình cùng Kim Hưng cũng không quen biết Thành Tranh. Lúc trước Kim Bình té xỉu, bị Vương Bân ôm trở về đại thần nhà. Thành Tranh cũng không có trực tiếp chiếu cố nàng. Về sau hai người trước tới khiêu chiến, đi ra nghênh chiến là Vương Bân. Thành Tranh căn bản không hề ra tới, chỉ là ở bên trong quan sát hết thảy. Là lấy hai người đều chưa bao giờ thấy qua Thành Tranh. Có biết hay không không quan trọng, nhưng nghe nói các ngươi muốn đánh ta chủ ý, cho nên chấm ngoặc kép. Thành Tranh khóe miệng khẽ nhếch, đột nhiên tìm tới phát tiết cảm xúc biện pháp tốt. Thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết nhóm muốn tin tức. Nha, rất có tự tin nha. Nhìn đến ngươi cũng không có nghe qua hai chúng ta danh tiếng. Kim Bình bật cười một tiếng. Hảo cường nàng, gặp có người cùng nàng tranh cãi. Vấn đề này ngẫm lại liền thú vị. Huống hồ, khiêu chiến nàng, vẫn là một cái nữ. Chuyện này ngẫm lại cũng rất mang cảm giác. Là lấy, nàng vui vẻ tiếp nhận. Ngươi có gan. Ta còn có mặt, Kim Bình bá khí nói ra, thua nói, thế nhưng là vô cùng thảm nga. Thành Tranh liếm, lấy bờ môi cười nói, vậy ngươi đầu tiên đến thắng nổi ta. Kim Bình cười cười, quay đầu nhìn về phía đệ đệ mình, nói ra, ngươi đừng ra tay, ta bản thân tới. Nói xong, nàng này mang theo tơ tằm bao tay tay, làm tốt tư thế, nhưng sau một khắc, bỗng nhiên một thanh âm vang lên lôi. Nàng liền đi tới Thành Tranh bên người. Hướng về phía Thành Tranh khuôn mặt đánh qua. Thành Tranh khóe mắt theo một trong rụt. Nhưng rất nhanh liền chấn định xuống tới. Cấp tốc tránh thoát cũng đi vòng qua đối phương phía sau. Sau đó một đoàn hỏa diễm hướng về phía Kim Bình đập tới. Nhưng hỏa diễm rơi vào khoảng không. Kim Bình tốc độ cùng phản ứng cũng không kém. Người không tệ nha. Vậy mà có thể trong nháy mắt thấy rõ ràng ta động tác. Mau tránh ra đồng thời phản kích. Chấm ngoặc kép, Kim Bình theo một trong cười. Tiếp càng là liên hoàn ra chiêu. Phi thường nối liền, nhưng lại cùng Thành Tranh đánh cái tương xứng. Như trước lúc này, nhất định là Kim Bình lợi hại. Ba lượng chiêu liền có thể muốn Thành Tranh mệnh. Nhưng hai năm này, bởi vì Vương Bân mang tới các loại cơ duyên, Thành Tranh đã sớm bị nuôi dưỡng lên. Cùng Kim Bình so sánh, đã là về sau cư trên, hơi vượt qua hai ba chủ, nhưng dù sao hai năm này tới nàng cơ hồ không có thực chiến, là lấy dù là tu vi cao, cũng không cách nào lập tức bắt lại Kim Bình, ngược lại cùng Kim Bình không phân thắng bại, người vô cùng tốt, Kim Bình vô cùng khẳng định tán dương một tiếng, nữ trung hào kiệt không thường có, huống chi. Nàng cũng nhìn ra Thành Tranh so với nàng lợi hại sự thực. Càng đánh nàng càng là tâm kinh. Nàng liên tục lấy được đại cơ duyên. Mới có hôm nay thành tựu. Mà Thành Tranh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhưng ngươi thật không tốt. Thành Tranh trùng điệp hừ nói. Nàng trạng thái càng ngày càng tốt. Trên mặt nộ khí cũng càng ngày càng đậm. Rốt cục, tại cái này một khắc hoàn toàn bạo phát ra tới. Hỗn đản. Đêm nay ép ngươi cha đều không còn. Thành Tranh đột nhiên liền nổi giận. Cũng không vừa lòng với dạng này nhà chói. Rất là kẻ bùn xỉn nàng. Đột nhiên xuất ra bảo bối rất lâu đồ vật Vương Bân thiết cắt phù. Thiết cắt phù. Đi. Kim Bình sắc mặt xoát bạch. Nhìn xem thiết cắt phù. Có điểm ngu cảm giác. Uy lực mặc dù cường đại. Nhưng chủ yếu nhất. Vẫn là bởi vì loại này cảm giác quen thuộc. Mắt thấy thiết cát phù cường thế tập tới. Kim Bình đã ngu đến quên đi trốn tránh. Thời khắc mấu chốt vẫn là một bên Kim Hưng cho lực. Cứu Kim Bình hít thở gấp rút. Chỉ Thành Tranh, cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngươi là này hỗn đản nữ nhân. Ấy, hắn nữ nhân. Nghe câu này Thành Tranh lập tức liền mộng. Vừa mới phát xong hỏa. Tựa hồ lại bắt đầu không hiểu bốc cháy lên tới. Nàng đột nhiên nghĩ lần nữa ném ra thiết cắt phù, làm cho đối phương lại nói nhìn xem. Tựa hồ là phát hiện Thành Tranh động tác, Kim Bình không chút do dự, lần nữa thiếp thân công kích qua, không cho Thành Tranh kích hoạt phù triện đánh xa cơ hội. Kim Hưng gặp tỷ tỷ mình rơi xuống hạ phong, lúc này cũng không tốt tại một bên nhìn xem không xuất thủ. Dù là sẽ bị tỷ tỷ mắng, cũng phải nhận. 2-1, Thành Tranh bắt đầu rơi xuống hạ phong. Chỉ là đối phó Kim Bình một cái nói, nàng cho dù chịu không nổi cũng bại không. Nhưng nếu là lại nhiều một cái Kim Hưng, nàng liền đối phó không được. Tỷ, mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp đem nàng bắt lại, để cho nàng đem biết hết thảy đều nói hết ra tới. Ân, lúc này Kim Bình cũng bất chấp như vậy công bằng, cùng Vương Bân treo mắc câu nữ nhân, liền là cùng nàng có thâm cừu đại hận. Các ngươi nghĩ hay lắm. Thành Tranh vừa đánh vừa lui, trong lúc nhất thời còn bại không được. Mà lúc này, nghe được thanh âm đám người đều chạy qua tới, bao gồm Vương Bân ở bên trong. Quái, đây không phải này người nào không? Vương Bân sắc mặt cổ quái cười nói. Cái gì người nào? Ta kêu Kim Bình. Nga, Vương Bân cười ha ha. Biết, Kim Bình Mai đúng hay không? Cái thế giới này thực sự quá kỳ diệu. Người tên cũng vô cùng mỹ lệ. Vậy mà cầm một quyển sách đương bản thân tên. Ý gì? Kim Bình hơi nhướng mày. Không, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta kỳ thật vô cùng thích Kim Bình Mai. Kim Bình chỉ đương đây là trần trụi đùa giỡn, là lấy biết rõ đánh không lại, vẫn như cũ vọt tới, mà xúc động kết quả có thể tưởng tượng được. Hai người bị bắt sống, Thành Tranh đem chuyện khi trước nói một lần. Vương Bân gật gật đầu, lúc này đi tới, hướng về phía hai người nói ra, thực sự là đúng dịp. Ta một mực đều tại tìm các ngươi, lại không tìm được, kết liễu ngươi nhóm ngược lại tốt, bản thân đưa lên, môn tới. Nghe lời này, hai người lúc này nhớ tới 2 năm trước sự tình, lúc kia Vương Bân thế nhưng là đối. Đúng, bọn họ đuổi tới cùng không nỡ, ngăn ở Trầm Thụy bí cảnh lối vào, như không phải bọn họ huynh dáng dấp đến một khối thần kỳ ngọc bích, bọn họ làm sao có thể đào thoát. Nhưng không nghĩ tới là, bọn họ hôm nay vậy mà đần độn, hướng vết thương đụng lên, nói, ban đầu ở bí cảnh lối vào, này khỏa trên đại thụ đồ vật, có phải hay không các ngươi cầm đi? Vương Bân rất là trực tiếp hỏi nói, hắn không có thời gian cùng đối phương chơi âm mưu quỷ kế gì. Đại thụ, 2 tỷ đệ đưa mắt nhìn nhau, không biết Vương Bân đang nói gì, suy nghĩ kỹ một chút. Lúc trước bọn họ căn bản là không có lưu ý cây đại thụ kia. Làm sao biết đạo hữu đồ vật? Chúng ta không biết ngươi đang nói gì. Nhìn hai người biểu tình, không hề giống là nói dối. Vương Bân đột nhiên một trận tim đập rộn lên. Nếu như đồ vật không có bị bọn họ cầm đi, này đến cùng đi đâu? Kỳ quái, ta pháp tắc ngọc bích, hẳn là các ngươi cầm mới đối. Đúng, chấm ngoặc kép. Nghe được ngọc bích 2 chữ, hai người đột nhiên biểu tình kỳ quái. Bộ dáng này đương nhiên rơi vào Vương Bân trong mắt mọi người. Cái này nhượng Vương Bân lớn buông lỏng một hơi. Không sợ ngọc bích bị bọn họ cầm đi, chỉ sợ ngọc bích không biết đi nơi đó. Quả nhiên, ta này pháp tắc ngọc bích là bị các ngươi cầm đúng không? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.